cái này yêu thú dáng dấp giống lợn rừng, lại xanh da cứng nhục thân dày, lực lớn vô cùng, từ trên người nó tản ra nhân khí hơi thở rất là cuồng bạo. Ô ô, ô đại ca, hù chết ta. Lưu Nhã rốt cục phản ứng kịp, trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng, trực cảm đến toàn thân bủn rủn vô lực. Không có việc gì, Ô Chí nhẹ giọng thoải mái, ôn hương vào ngực, khiến hắn mọc lên một cổ dị dạng cảm giác. Lưu Nhã thân thể rất mềm, hầu như toàn bộ đọng ở Ô Chí trên người, lượng thân thể của con người dán thật chặt cùng một chỗ, thậm chí đều có thể nghe được tim của đối phương tiếng tim đập. Ngao ô, yêu thú tựa hồ đã bị khuất nhục, hú lên quái dị, giạt ra bốn vó, lần thứ hai hướng Ô Chí tiến lên. Này một đôi răng nanh lóe ra doanh doanh bạch quang, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Ô Chí thậm chí còn chứng kiến, tại nơi răng nanh hệ rễ, một ít tiên huyết đã kết thành khối dạng. Ô đại ca, cẩn thận. Mắt thấy Ô Chí tâm tư toàn bộ đặt ở Lưu Nhã trên người, đừng ảnh trong lòng dâng lên một cổ khó chịu, vội vã lớn tiếng kêu lên. Ha ha, Ô Chí đột nhiên cười lớn một tiếng, đơn tay ôm lấy Lưu Nhã, trên tay kia, băng phong hàn liệt đao cũng bộc phát ra khí thế bén nhọn. Một tia gió ý cảnh ở trường đao mặt ngoài tản mát ra. Chém. Trường đao chém bổ xuống, mục tiêu chính là yêu thú một đôi răng nanh. Đón lấy, thân hình của hắn nhoáng lên, giống như là một luồng thanh phong một dạng, nhanh chóng tránh về hai bên trái phải. Cái này yêu thú tuy là da cứng nhục thân dày, thế nhưng tốc độ nhưng cũng không là rất nhanh, ở Ô Chí trước mặt của, chỉ có bị đánh phần. Chỉ thấy Ô Chí xê dịch lóe ra, thần thái thong dong bình tĩnh, trong tay trường đao thỉnh thoảng bắn ra nhất đạo đao mang, chém ở yêu thú trên người. Từng đạo văng lửa khắp nơi, đem yêu thú có gào khóc trực khiếu, cuồng bạo như sấm, lại căn bản là không có cách thế nhưng Ô Chí mảy may. Đần heo, đến a. Ô Chí cười to không ngừng, hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa biểu tình. Yêu thú trên người nguyên khí ba động thay đổi luống cuống không ngớt. Thế nhưng dù cho hắn phát như điên hướng Ô Chí tiến lên, cũng vô pháp đối với Ô Chí tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhất đao hợp với nhất đao, rốt cục, yêu thú tự ở Ô Chí dưới trường đao, trong con ngươi tràn đầy vẻ không cam lòng. Hô, cái này yêu thú còn thật là khó khăn đối phó. Ô Chí lắc mình đến qua một bên, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nếu là sau này yêu thú đều là như vậy khó đối phó. Bọn họ mạo hiểm sẽ rất gian nan. Mỹ nhân trong ngực, có phải hay không rất thoải mái? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ô Chí biểu tình một ngạc, lúc này mới phát hiện, Lưu Nhã còn bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực đây. Mà lúc này, Lưu Nhã đang mở to một đôi mắt to, si tình nhìn hắn. Ô Chí lập tức lúng túng đem Lưu Nhã buông ra đến, thần tình có chút không tự nhiên nhìn về phía Khâu Nhược Tuyết. Gì đó, chúng ta là không phải hẳn là chạy đi. Hắn muốn đổi chủ đề, thế nhưng hết lần này tới lần khác có người không muốn. Ta cảm giác ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Khâu Nhược Tuyết bình tĩnh nói. Ô Chí không còn cách nào đoán được ý tưởng của nàng. Tiến lên trước đi tới Khâu Nhược Tuyết trước mặt của, một tay lấy bên ngoài ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ giọng ở bên tai nàng nói ra, vừa rồi tình huống khẩn cấp. Ta cũng là vì cứu Lưu Nhã nha. Ngươi không có lĩnh hội ý của ta. Ta hơn nữa đừng ảnh. Khâu Nhược Tuyết trong con ngươi hiện lên một vẻ giảo hoạt. Rất là mập mờ nói rằng. Đừng ảnh. Ô Chí biểu tình ngẩn ra. Đại não trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Khâu Nhược Tuyết đây là ý gì? Nàng lẽ nào đang khảo nghiệm ta sao? Hoặc có lẽ là nàng chính là nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong lòng có chút nóng bỏng lên. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác đối với Lưu Nhã cùng đừng ảnh tình cảm của hai người cũng đang chậm rãi làm sâu sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Đại Cơ Duyên. A Ô Chí đoàn người tiếp tục tại thần chôn cất chi địa bên trong đi về phía trước. Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hách, này muốn công kích bọn họ yêu thù. Toàn bộ đều không còn cách nào tránh được Ô Chí tra xét. Trên đường đi, bọn họ đã chém giết mười mấy con cường đại yêu thú. những thứ này yêu thú đại thể đều là địa giai tu vi, khiến Ô Chí đám người thở phào một cái chính là, cũng không phải mỗi một cái yêu thú đều nghĩ bọn họ gặp phải con thứ nhất yêu thú vậy ra cứng nhục thân dày. Bất quá, những thứ này yêu thú lại có một điểm giống nhau, hắn chúng ta đối với xông vào thần chôn cất đất tu giả đặc biệt cừu thị, Ô Chí đám người gặp phải mỗi một cái yêu thú thoạt nhìn đều rất điên cuồng. Hơn nữa, những thứ này yêu thú đều phi thường sẽ ẩn giấu, sau đó đối với tu giả phát sinh một kích chí mạng. Nếu không phải Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hách, đoàn người tuyệt đối không còn cách nào giống như bây giờ ung dung. Phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, còn có tu giả tiếng quát mắng, khiến Ô Chí các loại tinh thần của người ta chấn động. Tu giả tranh đấu, hầu hết thời gian đều là bởi vì cạnh tranh đoạt bảo vật, lẽ nào phía trước có bảo vật xuất hiện hay sao? Mọi người lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó lặng lẽ hướng đi về phía trước đi. Bất quá, khi một màn trước mắt xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt lúc, vẫn đưa bọn họ hung hăng dao động xuống. Trước đó phương lại có mấy chục người ở đại hỗn chiến. Trong này, không chỉ có địa giai tu giả, còn có hoàng cấp tu giả. Lúc này những thứ này tu giả sớm đã sát đỏ mắt, một cái tu giả rồi ngã xuống phía sau, lập tức sẽ nhằm phía bên kia tu giả. Đây là tình huống gì? Trong mắt của mọi người tràn đầy nghi vấn. Những người này tranh đấu phi thường hỗn loạn, cũng phi thường điên cuồng, rất nhiều tu giả hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương tư thế. Đây là ta đấy, ta giết ngươi, muốn chết. Tiếng quát mắng, tiếng ầm ĩ thỉnh thoảng truyền vào Ô Chí đám người trong tai. Dần dần, bọn họ cũng thấy rõ một ít hình thức, những người này tựa hồ đang ở tranh đoạt một ít gì đó. Phát hiện đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, tọa độ 729. 254, trên người trang bị tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 729, 254. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở đột nhiên ở Ô Chí trong đầu vang lên, khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Lại là đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, trong này lẽ nào có liên quan gì sao? Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc. Sau đó, trong đầu lại truyền tới từng đạo tiếng nhắc nhở. Phát hiện đỉnh cấp nguyên thạch, tọa độ 24802, trên người trang bị tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 24802. Phát hiện linh dịch, một chai, tọa độ 75456, trên người trang bị tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 75456. Phát hiện đỉnh cấp nguyên khí huyễn quang liên, tọa độ 46452, trên người trang bị tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 46452. Tiếng nhắc nhở một đạo liền theo một đạo, hầu như đem Ô Chí đầu oanh tạc rơi. Hắn đem hết lắc đầu, sau đó, một đôi con mắt trừng thật to, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này thần chôn cất chi địa quả nhiên là nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào thần chôn cất chi địa, liền gặp phải như vậy đa bảo vật. Nếu như đem chọn cái thần chôn cất chi địa thăm dò một lần, chẳng phải là... Ô Chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết ân cần nắm Ô Chí cánh tay của Ô Chí phản. Ứng kịp, sâu đậm hít thở một cái, cường cười một tiếng. Không có việc gì, chính hắn cũng biết, hoàn toàn liền là ảo tưởng mà thôi. Thần chôn cất chi địa có thiên giai yêu thú ẩn núp, nguy cơ trùng trùng, nếu là thật dễ dàng như vậy mở rộng, thần tướng nước chúng thế lực há lại sẽ buông tha. Một đám rác rưởi. Đúng lúc này, ở chiến trường kia bầu trời, đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng cười quái dị, tiếp tục liền thấy nhất đạo thân ảnh màu đen, nhanh chóng nhảy vào trong vòng chiến. Sau đó một mạch hướng một gã hoàng cấp cường giả đánh tới, mục tiêu chính là hoàng cấp cường giả trên tay túi trữ vật. Phong ma làm cho, người này dĩ nhiên cũng tới, nhưng lại chạy đến chúng ta phía trước, thực lực quả nhiên cường đại. Ô Chí đám người kém chút kêu lên sợ hãi. Sau đó, Ô Chí các loại thân thể của con người không khỏi hướng về sau lui lui, nếu phong ma làm cho đã xuất hiện, như vậy phong lâm hỏa sơn bốn người đây. Bọn họ sẽ tiến nhập thần chôn cất chi địa sao? đối với bốn người Phong Lâm Hỏa Sơn trận. Ô Chí thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ a. Đây là Nặc Tức Đan, các ngươi một người phục thêm một viên tiếp theo, đợi ta đem phong ma làm cho giết chết phía sau, các ngươi liền xông lên, tận lực chém giết những túi trữ vật đó. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói. Những bảo vật kia thực sự khiến Ô Chí đỏ mắt, nếu như bỏ qua, chính hắn cũng sẽ không tha thứ bản thân. Thế nhưng, hắn cũng rất muốn giết phong ma sứ, chính là một cái người điên, càng là một cái mìn định giờ, vẫn là điểm tâm sáng giải quyết cho thỏa đáng. Nếu như Phong Lâm Hỏa Sơn bọn họ xuất hiện làm sao bây giờ? Mọi người nhìn phía Ô Chí, Ô Chí cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn mặc dù không sợ bốn người Phong Lâm Hỏa Sơn trận, lại cũng không muốn cùng bọn họ chống lại, bởi vì thật sự là quá thống khổ. Như vậy đi, ta trước đi đối phó phong ma sứ, các ngươi tùy thời hành động, nếu như Phong Lâm Hỏa Sơn bốn người xuất hiện, các ngươi mang theo xích phong, trước ngăn cản một trận, cuối cùng là có thể đem bốn người bọn họ xa nhau. Mọi người rất nhanh thì định hạ sách hơi, mà lúc này, phong ma làm cho nhảy vào trong chiến trường, thực lực cường đại hiện ra, cơ hồ không có địch thủ, chỉ cần là bị hắn nhận đúng đối thủ, toàn bộ bị hắn toi ở dưới trường. Hắc hắc, thực sự là đại cơ duyên a. Phong ma có thể dùng ý phi thường, rất nhanh thì khiến cho rất nhiều tu giả căm thù. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không lập tức giết các ngươi? Phong ma làm cho cuồng ngạo quát lên, trong con ngươi đầy hung quang, sát ý kia trùng thiên a. Một câu nói này ra, trong nháy mắt kích khởi mọi người lửa giận. Người này ai vậy? Thật không ngờ kiêu ngạo. Giết hắn. Thực lực mạnh tuyệt không khởi sao? Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước diệt người này hơn nữa. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả cũng bắt đầu hưởng ứng đứng lên, phân phó quơ lên nguyên khí hướng phong ma làm cho công tới. Thế nhưng, phong ma sử thực lực quá mạnh, bằng vào một đôi nhục trưởng, dĩ nhiên đem chúng tu giả có liên tục bại lui. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Ha ha, phong ma làm cho đắc ý cười lên ha ha. Ô Chí khởi động Nặc Tức phần mềm hách, đem tu vi ẩn nấp ở địa giai 3 cấp. Thân hình của hắn nhoáng lên, vọt thẳng đến này vây công phong ma sử tu giả trung gian. Hắn đầu tiên là lấy thông thường công kích về phía phong ma làm cho công mấy chiêu, khiến phong ma làm cho mất đi cảnh giác. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu điên cuồng hướng trong tay băng phong hàn liệt trong đao vọt tới. Càng có một tia phong chi ý cảnh quấn quanh ở trường đao trên. Chỉ thấy hắn hắc hắc cười quái dị hai người. Sau đó khí thế bỗng nhiên bạo phát, nhận đúng phong ma làm cho yếu hại sau lưng, đột nhiên gây khó khăn. Băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, phá toái hư không, khí thế hung mãnh bá đạo. Hám thiên liệt địa chém, nhất đạo lớn đao mang thoáng hiện, tựa như muốn xé rách mảnh thiên địa này. Phong ma làm cho bỗng nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Khi hắn quay đầu chứng kiến Ô Chí lúc, can đảm đều bị hãi cự chiến đứng lên. Ô Chí, hai chữ này cơ hồ là từ hàm răng của hắn trong kẽ hở tóe đi ra. Hắn lúc này muốn đi né tránh, cũng đã không kịp. Ô Chí cái này nhất đao sớm đã phong kín hắn tất cả chạy trốn phương hướng. Muốn giết ta, đó là cần phải trả giá thật lớn. Phong ma làm cho nanh cười một tiếng, trong con ngươi tất cả đều là vẻ âm tàn. Hắn tụ lại toàn bộ âm thanh nguyên khí, thậm chí còn bốc cháy lên trong cơ thể nguyên đan, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nhất đạo hùng hậu nguyên khí khôi giáp. Sau đó, cái kia di tán nồng nặc bàn tay lớn màu đen, trực tiếp hướng Ô Chí đập tới đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 524, chém giết. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ô Chí suy cười một tiếng, đạo kia đao mang tốc độ bỗng nhiên bạo thăng, trực tiếp đạt đến cực hạn, ầm ầm chém ở phong ma làm cho trên người. Ầm, một cổ nồng nặc nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, hắc sắc nguyên khí cuồn cuộn, vặn vẹo, sau đó hướng bốn phía bập bềnh lái đi. Thẻ đùng đùng, giống như tiếng thủy tinh bể, phong ma làm cho bên ngoài thân hắc sắc nguyên khí khôi giáp, trong nháy mắt rạn nứt ra, thật giống như mạng nhện một dạng, cuối cùng triệt để tiêu tán hết sạch. cái này nhất đao uy thế vẫn không có chút nào hạ thấp, vẫn hướng phong ma làm cho chém tới. Thình thịch, dù cho phong ma sử cường độ lợi hại hơn nữa, đối mặt Ô Chí cái này nhất đao, hắn cũng không thể chịu đựng. Nhưng thấy bắp thịt trên mặt của hắn cấp tốc vặn vẹo, tràn ngập vẻ thống khổ, ngực nhất đao thật dài vết đao, hầu như đem cả người hắn chém thành hai khúc. Cường đại lực đánh vào nhảy vào phong ma sử thân thể, tàn sát bừa bãi nhất phá hư bên trong thân thể hắn tất cả khí quan. Sau đó, cả người hắn đều bay lên, ở giữa không trung bỏ ra đạo đỏ tươi huyết màn. Dừng tay. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếp tục liền thấy bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng Ô Chí xông đến như bay, chính là Phong Lâm Hỏa Sơn bốn người. Chỉ là Ô Chí nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, trước tiên khởi động như bóng với hình phần mềm hách, trong nháy mắt liền áp vào phong ma làm cho trên người, trong tay băng phong hàn liệt đao liên tục chém ra, đao đao mệnh trung phong ma sử bộ vị yếu hại. Máu bắn tung tóe ra, phong ma làm cho tiếng kêu rên liên hồi. Thình thịch, phong ma sử thân thể rốt cục rơi đầy đất, nhưng là lại đã không có cái gì tiếng động, chết không thể chết lại. Hắn thậm chí đều còn chưa kịp thi triển ra tất cả thực lực, cũng đã tự ở Ô Chí trong tay, có thể nói cực kỳ bực bội. Đến tận đây, tứ đại phong ma làm cho toàn bộ bị Ô Chí chém giết, cũng rốt cục khiến hắn thở phào một cái. Toàn bộ chiến trường vắng vẻ không tiếng động, tự Ô Chí thông suốt làm khó dễ, đến cuối cùng nhất đao đem phong ma làm cho chém giết tại chỗ. Cái này liên tiếp động tác vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Rất nhiều người thậm chí đều vẫn không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Quá nhanh, Ô Chí công kích thực sự quá nhanh, nhanh đến khiến chúng người không thể phản ứng tình trạng. Quá mạnh mẽ, tốc độ kia quả thực vô địch. Ô Chí chém giết phong ma sử một màn kia, không ngừng đang lúc mọi người trong đầu quanh quẩn, thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Đón lấy, bọn họ nhìn phía Ô Chí ánh mắt còn lại là tràn ngập vẻ kính sợ. Đối với phản ứng của mọi người, Ô Chí căn bản không để ý tới, trực tiếp đi tới phong ma làm cho trước người của, đưa hắn cướp đoạt túi chữ vật toàn bộ hái xuống, sau đó yên tâm thoải mái thu nhập chữ vật nguyên giới chung. Đối với lần này, chúng tu giả không có bất kỳ ý kiến. Bên kia, Phong Lâm Hỏa Sơn mới vừa vọt tới trong bầu trời, cũng đã bị Xích Phong Thú đám người ngăn lại. Khâu Nhược Tuyết đám người mặc dù không có tấn thăng hoàng giai, thế nhưng Xích Phong Thú tốc độ thực sự quá nhanh. Bọn họ cũng không cùng Phong Lâm Hỏa Sơn bốn người quấn quýt, chỉ là ỷ vào tốc độ, không ngừng đối với bốn người tiến hành quấy rầy. Lúc này, mắt thấy Ô Chí đem phong ma làm cho chém giết, bốn người rốt cục bạo giận lên. Ô Chí, chúng ta muốn giết ngươi. Bốn người giống giận liên tục, cũng sẽ không cùng Xích Phong Thú dây dưa, trực tiếp hướng Ô Chí tiến lên. Xích Phong Thú khẩn ký Ô Chí mệnh lệnh, tận lực đem bốn người xa nhau. Sở dĩ, chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, đã ngăn cản ở một tên trong đó cường giả trước người. Sau đó há mồm phun một cái, một đoàn xích sắc cơn lốc cuộn sạch ra, một mạch hướng gã cường giả kia bao phủ đi. Còn như những thứ khác, ba gã cường giả cũng đã vọt tới Ô Chí phụ cận. Ha ha, Xích Phong, làm được. Ô Chí cười lớn một tiếng, trong tay băng phong hàn liệt đao một dẫn, bị bám một cổ cuồng phách. Uy thế, một mạch hướng ba gã hoàng cấp cường giả chém tới. Cuồng vọng, ba người giận dữ, phân biệt thôi khởi nguyên khí, tấn công về phía Ô Chí. Chỉ là, Ô Chí nơi nào sẽ cùng bọn họ liều mạng, nhưng thấy một đạo bạch quang thiểm thước, trực tiếp đưa hắn bao ở trong đó, cả người trực tiếp từ ba người trước mặt của biến mất. Không được. Ba người thất kinh, đều xoay người hướng về phía sau tên kia tu giả nhìn lại, đúng dịp thấy Ô Chí ở gã cường giả kia phía sau lộ vẻ lộ thân hình ra, nhanh cười một tiếng, nhất đao chém về phía tên kia hoàng cấp cường giả. Tam đệ, cẩn thận. Ba người liên thanh kinh hô, lớn tiếng hướng gã cường giả kia nhắc nhở. Chỉ là, gã cường giả kia đang cùng Xích Phong Thú đấu khó phân thắng bại, nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí dĩ nhiên từ phía sau lưng xuất hiện. Khi hắn nghe được ba vị huynh đệ nhắc nhở, lại muốn đi ngăn cản thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Nhất đạo hoa mỹ đao chém đã hoành bổ xuống, tựa như muốn đem hắn chặn ngang chém thành lưỡng đoạn. Hung ác độc địa, bá đạo, tên cường giả này hoảng sợ vãi cả linh hồn, căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ ngăn cản chi niệm. Trốn, phải lập tức trốn. Hắn tâm lý quính lên, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ quán trú đến đôi trên chân, sẽ hướng hai bên trái phải chạy thục mạng. Chỉ là, cùng Ô Chí so với đấu tốc độ, thực sự không là một kiện lý trí sự tình. Người cường giả kia vừa mới bước ra một bước, băng phong hàn liệt đao cũng đã đến phụ cận, trực tiếp từ bên eo của hắn xẹt qua. Tiên huyết vẩy ra, người cường giả kia thân thể bị chém đứt thành hai đoạn. Các loại khí quan nội tạng khắp bầu trời rơi, Khâu Nhược Tuyết đám người thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng nước chua không ngừng ở cuộn. Lại là một gã cường giả chôn vùi ở Ô Chí dưới đao. Một lần này tập sát đồng dạng sắc bén, rất nhanh, không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, khiến chúng tu giả kinh thán không thôi. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Mặt khác ba gã cường giả trơ mắt xem cùng với chính mình huynh đệ, bị Ô Chí chém giết ở trước mặt. Từng cái phẫn nộ không chịu nổi, lớn tiếng gầm hét lên. Trong cơ thể nguyên khí càng là truyền đến trận trận sao động, từng cổ một lạnh lùng sát ý từ ba người trên người phụt ra. Ba người đạp không mà đi, vơ lên trong tay nguyên khí, một mạch hướng Ô Chí công qua đây. Chém giết Phong Lâm Hỏa Sơn trong một người, Ô Chí lập tức cảm giác ung dung rất nhiều. Chỉ cần bọn họ không còn cách nào bày ra đại trận, đối với mặt khác ba gã cường giả, hắn liền không có bất kỳ sợ hãi. Vẫn là biện pháp cũ, tiêu diệt từng bộ phận. Ô Chí hướng Xích Phong Thú nói một tiếng, đôi chân đạp hư không, đồng dạng hướng đối phương tiến lên. Thế nhưng, khi hắn vọt tới phân nửa, mắt thấy sẽ cùng đối phương ba gã cường giả đánh giáp lá cả thời điểm, một cái thuấn gian di động khởi động, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không gặp. Điều này làm cho ba gã cường giả thần kinh lập tức một căng, không khỏi bắt đầu đề phòng. Vù vù, vù vù, nhưng Xích Phong Thú cũng sẽ không khách khí với bọn họ, trực tiếp phun ra một đoàn xích sắc cơn lốc, hướng ba người bao phủ đi. Sau đó, hắn ngự phong nhi hành, chở Khâu Nhược Tuyết đám người, cũng hướng ba người đi giết. Khâu Nhược Tuyết đám người đều thi triển ra thủ đoạn, tập trung tất cả công kích, hướng về phía một người công tới. Cảnh giới của bọn hắn tuy là rất thấp, thế nhưng mấy người công kích chung vào một chỗ, nhưng cũng có thể cho người cường giả kia tạo thành nhất định quấy rầy. Ô Chí từ ba người bên cạnh thiểm hiện ra, nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dâng hướng trong tay trường đao, nhất chiêu huyền băng ngạo khí chém thi xuất, to lớn đao chém trống rỗng mà hiện tại, hướng gần đây một gã cường giả bao phủ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, tự ma châu đối với Ô Chí quỷ dị kia khó lường thuấn gian di động phần mềm hách. Ba gã hoàng cấp cường giả đã có phòng bị, nhưng dù vậy, khi Ô Chí lần thứ hai công lúc tới, vẫn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hơn nữa, hai gã khác cường giả đang bị Xích Phong Thú cùng Khâu Nhược Tuyết đám người kiềm chế, Ô Chí chỉ cần chuyên tâm đối phó một người là được. Tên kia bị công kích hoàng cấp cường giả lắc mình tránh né, tuy là tránh thoát Ô Chí công kích, lại có vẻ hơi chật vật. Đón lấy, lưỡng đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, lần thứ hai khiến tu giả cả kinh. Hơn nữa, cái này lưỡng đạo chém liên tục, nhất đạo so với một đạo uy lực càng mạnh. Tứ đệ cẩn thận. Hai gã khác cường giả thấy vậy, vội vàng hướng bên ngoài nhắc nhở, sau đó quơ lên trong tay nguyên khí, hướng Ô Chí công tới, ý đồ giảm bớt tứ đệ áp lực. Tứ đệ bị liên tục ba đạo công kích có chật vật không chịu nổi, càng là nổi giận nảy ra, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt hầu như muốn bốc cháy lên. Ô Chí thầm kêu một tiếng đáng tiếc, căn bản không cùng ba người dây dưa, thân hình thoát một cái, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa cũng đã đến một bên khác, thuận tay lại là nhất chiêu cường lực công kích chém ra. Thuấn gian di động phần mềm hách cơ hồ bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, cái này thuần gian di động phần mềm hách rốt cục ở trong chiến đấu lộ ra diện mục dữ tợn. Ngay tại lúc đó, Xích Phong Thú cùng Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng hướng ba người công qua đây. Chỉ là Khâu Nhược Tuyết đám người công kích, đối với ba gã hoàng cấp cường giả uy hiếp thực sự là có hạn vô cùng. Chém. Băng phong hàn liệt đao nghênh phong chảm ra, bộc phát ra hung bá uy thế, răng khắp nơi gian, đem ba gã hoàng cấp cường giả có liên tục bại lui. Theo chiến đấu tiến hành, ba người đều chịu bất đồng trình độ thương tổn. Không có phong lâm hỏa sơn trận tương trợ, sức chiến đấu của bọn họ lập tức rớt xuống nhiều lắm. Lúc này, ba người sắc mặt của đều phi thường âm trầm, tựa như đã bị lớn lao khuất nhục. Những người này là người nào? Thực lực thật không ngờ cường đại. Có những người này xuất hiện, những bảo vật này đâu còn có chúng ta phần. Ngươi ngốc a, bọn họ hiện tại đang đấu kịch liệt, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Chúng vây xem tu giả nghị luận ầm ĩ, Nhiếp Vu Ô Chí cường đại, rất nhiều thực lực thấp kém tu giả bắt đầu lặng yên ly khai. Rốt cục, ba gã hoàng cấp cường giả nổi giận, cả khuôn mặt đỏ lên một mảnh. Khinh người quá đáng, gió cuốn mây tan, bảo cho ta. Một tên trong đó làm cho súng cường giả nộ quát một tiếng, lập tức đem trong cơ thể tất cả nguyên khí toàn bộ tụ tập đến nguyên khí trong, bộc phát ra chói mắt công kích. Đầy trời chung tất cả đều là thương ảnh đung đưa, giống như mưa giông chớp giật, hướng Ô Chí bao phủ đi. Kình thiên nhất trụ, lực phách hoa sơn. Hai gã khác cường giả cũng phát cuồng, ba người đồng thời thi triển ra cường đại nhất công kích, toàn bộ hướng Ô Chí trùng tới. Trong nháy mắt, Ô Chí liền cảm thụ được áp lực cường đại. Bất kể nói thế nào, ba người này đều là hoàng cấp cường giả, lúc này đột nhiên bộc phát ra một kích mạnh nhất, uy hiếp đối với Ô Chí mà nói còn là lớn vô cùng. Cương quyết huyễn chân bước, Ô Chí thân hình thoát một cái, trên không trung liên thiểm, cả người như đúng như huyễn như gió, khiến cho người khó có thể nắm lấy, xuyên toa với trong hư không, đem sợi phong chi ý cảnh bày ra đến mức tận cùng. Thân pháp này lại không giống với thuấn gian di động phần mềm hách. Thuấn gian di động phần mềm hách đột nhiên tính càng mạnh, mà thân pháp này lại thắng đang kéo dài tính. Ba người công kích chém dụng, thế nhưng Ô Chí cũng đã xuất hiện ở bên kia. Bọn họ công kích chỉ là rơi vào Ô Chí lưu lại hư ảnh thượng mà thôi. Ô Chí tốc độ vô địch, trừ phi đem tốc độ của hắn hạn chế lại, nếu không, muốn chém giết Ô Chí thực sự quá khó khăn. Nên ta, tam sát hợp nhất. Ô Chí quát lạnh một tiếng, đầy trời chung tất cả đều là của hắn thân ảnh đang nhấp nháy. Một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, cực kỳ quỷ dị, lại có một màn dò ý cảnh quấn quanh ở hàn quang kia trên, khiến công kích thay đổi càng quỷ dị hơn khó lường. Mà lúc này, ba gã hoàng cấp cường giả chính là lực mới chưa sinh chi lúc, nơi nào sẽ phòng bị Ô Chí đột nhiên đem công kích chuyển biến thành phi đao kỹ năng. Phi đao thiểm hiện ra, trực tiếp xuyên thủng một gã hoàng cấp cường giả yết hầu. Tiên huyết chảy ồ ồ, người cường giả kia đồng tử chậm rãi tan ra, sau đó cả người xuống phía dưới rơi đi. Tứ đệ, hai gã khác cường giả khàn cả giọng gầm lên. Ngươi giết tam đệ, cùng tứ đệ, ta muốn để cho ngươi cho bọn hắn chôn cùng. Phong lâm hỏa sơn lão đại rít gào đứng lên, trên người sát ý hiện lên, tức giận phóng lên cao. Nhưng thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một viên tích lưu lưu hạt châu xuất hiện ở trong tay. Hạt châu kia có trứng gà kích cỡ tương đương, tản mát ra doanh doanh hào quang. Lui! Ô Chí thấy vậy, vội vàng hướng Khâu Nhược Tuyết đám người kêu lên. Hắn từ hạt châu kia thượng cảm thụ được một cái mùi vị của tử vong. Hạt châu kia giống như đến từ địa ngục một dạng, mặt trên tràn đầy nồng nặc tử khí. Dù cho mặt ngoài tán phát hào quang chói mắt đi nữa, cũng vô pháp đem nồng nặc tử khí ngăn chặn. Hắc hắc, ngươi cảm thụ được sao? Đây đều là ngươi buộc ta đấy. Phong lâm hỏa sơn lão đại nanh cười một tiếng, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Đại ca! Mặt khác tên kia hoàng cấp cường giả vội vã xông lên, muốn đi ngăn cản động tác của lão đại. Nhị đệ, tam đệ cùng tứ đệ buồn phải báo, ngươi không cần hơn nữa. Dù cho lấy thân tự ma, ta cũng sẽ không tiếc. Lão đại kia thần sắc vô cùng kiên định, hai mắt cừu hận trừng mắt Ô Chí. Thấy vậy, Ô Chí càng cẩn thận hơn đứng lên, trực tiếp khiến Xích Phong Thú chở Khâu Nhược Tuyết đám người tránh xa xa. Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại cứ như vậy đứng ở trong hư không, vẻ mặt bình tĩnh. Cái này Tự Ma Châu chính là tới từ thần chôn cất chi địa, ngươi có thể chết ở Tự Ma Châu phía dưới, coi như là phúc khí của ngươi. Hạt châu kia ở nguyên khí thôi phát hạ, bỗng nhiên bộc phát ra gai mắt hào quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đón lấy. Theo sát hào quang sau đó, đã có hiện ra một cổ càng thêm nồng nặc tử khí. Cái này tử khí nhanh chóng đem lão đại kia che phủ ở trong đó, Ô Chí có thể cảm giác được. Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại sinh mệnh, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu thất nổi. Ô Chí xem kinh hãi không thôi. Lui, tiếp tục lui về phía sau. Hắn lần thứ hai hướng Xích Phong Thú ra lệnh. Tự Ma Châu, lấy thân Tự Ma, quả nhiên hung tàn tột cùng. Nhất đạo hào quang phóng lên cao, một mạch hướng Ô Chí chiếu bắn đi. Kèm theo hào quang thì còn lại là một nồng nặc tử khí. Nơi đi qua, cây cối chung quanh hoa cỏ toàn bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ đứng lên. Hoa cỏ cành lá nhanh chóng khô vàng, che trời cổ thủ cũng giống như đi tới phần cuối của sinh mệnh, không khí trầm lặng, toàn bộ thiên địa tựa như lập tức đều bao phủ tại nơi. Tử khí trong hào quang hướng Ô Chí bức bắn mà đến, khiến hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thuấn gian di động, hắn trực tiếp mở ra phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ không gặp. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, chỗ đã thấy một màn cũng khiến hắn sắp nứt cả tim gan, hai mắt xích hồng. Nhưng thấy hào quang, bọc nồng nặc tử khí, đang hướng Xích Phong Thú đám người chiếu bắn đi. Dù cho Xích Phong Thú đám người đã trốn rất xa, vẫn không thể thoát khỏi hào quang phạm vi công kích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, đều điên a, vù vù, vù vù. Xích Phong Thú thể bên trong nguyên khí chen trúc ra, hắn hầu như đều phải thiêu đốt nguyên đan. Nhưng thấy hắn ngự phong nhi hành, liều mạng về phía trước bay nhanh. Chỉ là hào tốc độ của ánh sáng thực sự quá nhanh, giữa hai người khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn nổi. Hắc hắc, Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại mấy có lẽ đã không có sinh mạng khí tức ba động, nhưng là lại phát sinh tiếng cười đắc ý. Ô Chí có thuấn gian di động phần mềm hách, hắn không làm gì được Ô Chí, thế nhưng Khâu Nhược Tuyết đám người lại không thể thuấn di a. Hắn mục tiêu chính là vì chém giết Khâu Nhược Tuyết đám người. Ô Chí giết hắn tam đệ cùng tứ đệ, hắn sẽ sát Ô Chí huynh đệ cùng nữ nhân. Một thù trả một thù, cái này vô cùng công bằng. Bây giờ thấy Ô Chí khẩn trương, dáng vẻ phẫn nộ, hắn cảm giác so với sát Ô Chí còn muốn càng thêm giải hận. Thuấn gian di động khởi động, Ô Chí lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không gặp. Một đạo bạch quang thiểm thước ra, hắn đã xuất hiện ở Xích Phong Thú trên lưng. Hắn vội vàng hướng phía sau nhìn lại, đi gặp hào quang rời Xích Phong Thú chỉ có vài thước khoảng cách. Chửi thề một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ câu thô tục, thầm hô một tiếng may mắn. Sau đó nắm lên Xích Phong Thú, lần thứ hai khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người từ biến mất tại chỗ không gặp. Hào quang bọc nồng nặc tử khí, xoa Ô Chí đám người góc áo, ầm ầm bắn xuyên qua. Thế nhưng Ô Chí đám người cũng đã không ở. Sai một ly, dù cho mau nửa thượng một chút nào, Khâu Nhược Tuyết đám người sẽ chôn vùi tại nơi. Tử khí công kích phía dưới. Đây hết thảy nói rất dài dòng, lại vẻn vẹn chỉ là sát na giữa sự tình, trong đó mạo hiểm làm người ta đảm chiến. Nếu như Ô Chí chậm nửa thượng một bước, hậu quả kia cũng là khó mà tưởng nổi. Tử khí tràn ngập, nơi đi qua, đem tất cả sinh mệnh toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Hoa cỏ cây cối điêu linh, từng bụi che trời cổ thụ nhanh chóng già yếu, biến không khí trầm lặng. Tự Ma Châu như có một cổ vô cùng ma lực, một đường lan tràn, thu cắt tất cả sinh vật sinh mệnh cùng sức sống. Mà lúc này, Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại, biểu tình trên mặt lập tức ngưng động, cả người càng là triệt để dại ra, khuôn mặt vẻ khổ sở. Cái này tình thế bắt buộc một kích, dĩ nhiên lần thứ hai thất bại, mà bồi thượng lại là hắn sinh mệnh. Tự Ma Châu hoàn toàn chính là lấy sinh mệnh đang thúc dục phát, hiện tại hắn sinh mệnh chạy tới phần cuối. Ta không cam lòng a. Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại kêu thê lương thảm thiết đứng lên, âm thanh dao động khắp nơi, thanh âm kia trung ẩn chứa nồng nặc không cam lòng cùng cừu hận. Sau đó, hắn đem Tự Ma Châu ném cho Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị, nhị đệ, nhất định phải sát Ô Chí, cho chúng ta báo thù a. Ô Chí nhất định phải chết. Kêu một tiếng này chung, tất cả đều là cừu hận cùng oán độc, hoặc như là ở chớ chú. Nói xong câu đó, trên người của hắn sinh mệnh lực triệt để tiêu tán hết sạch, sinh cơ hoàn toàn không có, da thịt cũng đang nhanh chóng biến chất, hong gió, quả thực thành một cái thây khô. Chỉ có hết lửa giận cùng cừu hận ở vờn quanh, thật là oán khí trùng thiên a. Ô Chí đoàn người ở bên kia hiển lộ ra thân ảnh, chứng kiến Tự Ma Châu lực phá hoại, cũng là chắt lưỡi không ngớt, đồng thời lại cảm thấy một trận may mắn. Nếu là bị tử khí bắn trúng, bọn họ chẳng phải là cũng muốn biến thành một cổ thây khô. Mọi người nhìn phía Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Chạy mau a. Cũng không biết là người nào hô một tiếng, nguyên bản là còn dư lại không nhiều vây xem tu giả, lúc này dĩ nhiên toàn bộ hướng xa xa bỏ chạy. Ngẫm lại mới vừa một màn kia, mọi người chính là sợ không thôi. Trong chốc lát, vây xem tu giả đã giải tán lập tức. Gì? Không đúng, vẫn còn có một gã tu giả đứng ở nơi đó, lăng lăng ngẩn người ra. Đặng Tử Quỳnh, nhanh lên một chút trốn đi, ngươi còn lo lắng cần gì phải. Có hảo tâm tu giả hướng sững sờ nữ tử gào lên. Thế nhưng nàng kia lại tựa như không có nghe được một dạng, vẫn ngốc lăng đứng ở nơi đó. Nữ nhân này là ngu, quản hắn làm gì? Cố hảo chính ngươi đi. Bên cạnh tu giả cơ vừa cười vừa nói, một cái hảo tâm tu giả coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dậm chân một cái, không đi nữa được kêu là Đặng Tử Quỳnh nữ tử, xoay người nhanh chóng đào tẩu. Tam đệ, tứ đệ chết, đại ca cũng chết, ta sống còn có ý gì? Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị diện mục si ngốc, tự mình lẩm bẩm. Ở lòng bàn tay của hắn, Tự Ma Châu tỏ khắp xuất ra đạo đạo hào quang, lần thứ hai đem tử khí áp chế xuống. Tự Ma Châu cần nguyên khí kích phát mới có thể bộc phát ra uy lực. Lúc này Phong Lâm Hỏa Sơn lão đại đã chết, Tự Ma Châu cũng khôi phục lại thái độ bình thường. Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị chành trong tay Tự Ma Châu, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, hắn tựa như trong nháy mắt quyết định một dạng, cả người trên người tràn đầy một cổ hung ác khí tức ba động, trong con ngươi tất cả đều là oán độc cùng thù hận. Ba vị huynh đệ chết, triệt để khiến hắn nổi giận. Ô Chí, ta muốn để cho ngươi chết. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ta muốn cho các ngươi là huynh đệ của ta chôn cùng. Lão nhị thần sắc dữ tợn đáng sợ, khí tức trên người càng là bạo loạn không ngớt. Ở lòng bàn tay của hắn, Tự Ma Châu tựa hồ cảm ứng được hắn đầy ngập oán nộ, tử khí bắt đầu kịch liệt sôi trào, đem mặt ngoài hào quang đụng nhau sáng tối chập chờn. Ngươi cũng bắt đầu khẩn cấp sao? Như vậy tùy ta cùng nhau, đem hết thảy trước mắt toàn bộ hủy diệt đi. Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị ánh mắt đột nhiên thay đổi bình tĩnh, nhìn Tự Ma Châu, nhàn nhạt ta nói đạo. Thế nhưng lời kia chung, lại tràn đầy nồng nặc điên cuồng. Sau đó, ánh mắt của hắn lạc hướng Ô Chí, hắc hắc cười nhạt cùng nhau, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu thả ra. Tự Ma Châu lần thứ hai bộc phát ra chói mắt thần quang đến. Không được. Thấy vậy, Ô Chí đám người sắc mặt biến đổi lớn, xích phong thú càng là phát như điên về phía trước bỏ chạy. Vô dụng, theo ta cùng nhau hủy diệt đi. Tự Ma Châu mặt ngoài hào quang đột nhiên vỡ ra được, nồng nặc tử khí liền hướng là cởi ra mãnh thú một dạng, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Lúc này đây, Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị so với đại ca của hắn càng thêm điên cuồng. Hắn lúc này hoàn toàn thả ra Tự Ma Châu uy lực, càng là ôm đồng quy vu tận ý tưởng. Kiệt kiệt. Khắp bầu trời trong, tử khí bốc lên, lấy Phong Lâm Hỏa Sơn lão nhị làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía phúc bắn đi. Nơi đi qua, hết thảy tất cả sóng sinh mệnh toàn bộ tiêu tán hết sạch, trở nên không khí trầm lặng đứng lên. Không, đã trốn rất xa tu giả đồng dạng không có chạy trốn vận rủi, bị tử khí bao ở trong đó, trong nháy mắt thì trở thành thây khô, lại không có chút nào sinh cơ ba động. Tử khí tứ ngược tất cả, đều điên, những người này đều điên a. Ô Chí khí cấp bại phôi kêu to lên, Xích Phong thú càng là phát cuồng nhất chạy trốn đứng lên. Bọn họ là tử khí chủ yếu công kích mục tiêu, tự nhiên là bị trọng điểm chiếu cố. Mẹ kiếp, nữ nhân này là không phải ngu, đều đến lúc này, lại vẫn không trốn đi. Lâm Tinh nhìn Đặng Tử Quỳnh, kinh nghi bất định kêu lên, chạy mau a, tử khí lập tức phải lan tràn tới. Lâm Tinh hướng về phía nữ nhân kia kêu lên, thế nhưng, Đặng Tử Quỳnh chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, thần tình vô cùng kiên định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, ba nữ nhân thành một cái chợ. Ô Chí, nữ nhân này không biết là bị ngươi vứt bỏ chứ. Xem ánh mắt kia, cái này gọi là một cái ô oán a. Tiểu Huyết hướng về phía Ô Chí trêu đùa, mặt kia thượng lóe ra nụ cười tà dị. Thế nhưng, hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy có ba đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào hắn, trực khiến lưng của hắn một mạch đổ mồ hôi lạnh. Nói sai, đùa giỡn. Tiểu Huyết ngượng ngùng cười rộ lên, căn bản không dám có thể Khâu Nhược Tuyết ba người nhìn thẳng. Hừ, ba người lạnh rên một tiếng, giống như là ba thanh trọng chùy đánh vào trong trái tim của hắn một dạng, cơ hồ khiến sắc mặt của hắn vặn vẹo. Ninh có thể đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội nữ nhân a. Tiểu Huyết ở trong lòng thầm nhũ đứng lên, cả cái đầu đều lui xuống phía dưới. Ô Chí đối với cái này tất cả giống như là hoàn toàn không nhìn thấy một dạng, ánh mắt của hắn đồng dạng đang ngó chừng nàng kia. Nữ nhân này, ta có hay không đã gặp qua ở nơi nào? Hắn rất là không xác định nói rằng, hắn cảm giác nữ nhân này rất quen mặt, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến đã gặp qua ở nơi nào. Thế nhưng nghe được hắn, Tiểu Huyết lại lập tức kích động, trong nháy mắt ngẩng đầu, dương dương đắc ý nói ra. Các ngươi xem đi, ta cũng biết giữa bọn họ có cố sự. Câm miệng. Ba đạo quát lạnh âm thanh đồng thời ở bên tai của hắn nổ vang, lần thứ hai khiến hắn đánh một cái giật mình, thực sự trái lại ngậm miệng. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết ba người còn lại là ánh mắt bất thiện nhìn phía Ô Chí. Sau lưng bọn họ, đầy trời tử khí đang hướng mọi người cuốn tới. Xích Phong thú phát cuồng nhất chạy trốn, vẫn không thể thoát khỏi tử khí quấn quýt. Mắt thấy Xích Phong thú sẽ xông tới đến cô gái kia trên người, vẻ mặt của mọi người không khỏi khẩn trương, đã bị công nhận của mọi người. Theo Dương Vũ nói xong, Thái Cực Tông Trương Mặc Dương cũng bắt đầu tỏ thái độ, Ô Chí huynh đệ, nếu là người khác mà nói, ta Trương Mặc Dương khẳng định không phục, thế nhưng đối với ngươi Ô Chí, ta lại phi thường chịu phục, như thế nào đối phó cái này Cương Thi Vương, ngươi lên tiếng đi. Đầu hoài nghi. Mà Khâu Nhược Tuyết ba người sắc mặt của còn lại là thay đổi càng thêm âm trầm. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí bay lên, một con di thiên bàn tay to ngưng tụ ra, sau đó hướng nàng kia bao phủ tới. Đặng Tử Quỳnh nụ cười trên mặt càng tăng lên, tùy ý Ô Chí đem chảo ở lòng bàn tay, mang về đến Xích Phong thú trên lưng. Ô đại ca, dĩ nhiên thật là ngươi. Đặng Tử Quỳnh nhìn thấy Ô Chí, thần tình được kêu là một cái kích động a, thiếu chút nữa thì muốn nhào vào Ô Chí trong lòng. Hắc hắc, Tiểu Huyết ở bên cạnh không ngừng cười trộm, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Còn như Khâu Nhược Tuyết ba người, còn lại là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ô Chí, thần sắc vô cùng âm lãnh. Nếu như Ô Chí không thể cấp các nàng một cái giải thích hợp lý mà nói, các nàng nhất định sẽ bạo tẩu. Ta không có gì cả thấy. Lâm Tinh thì là cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, thế nhưng một đôi con mắt lại len lén hướng Ô Chí quét tới. Hả, nguyên lai là ngươi a, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ô Chí đột nhiên lộ ra một bộ chợt biểu tình, hắn rốt cục nhận ra trước mắt thân phận của cô gái. Đặng Tử Quỳnh, Linh Vũ Học Viện lão sư Đặng Công Sơn nữ nhi. Hắn đã từng tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết chính là Đặng Công núi mang vào Linh Vũ Học Viện, mà Đặng Tử Quỳnh cũng tu luyện là Huyễn Chân Nguyên Quyết, lại đắm chìm trong mình trong mộng cảnh, vẫn không còn cách nào hồi tỉnh lại. Hậu lai vẫn là Ô Chí lấy huyễn chân nguyên quyết xông vào của nàng mộng cảnh, đem đánh thức. Hoa! Mắt thấy hai người dĩ nhiên thực sự nhận thức, Tiểu Huyết cùng Lâm Tinh phát sinh khác thường tiếng kêu lạ, mà Khâu Nhược Tuyết ba người sắc mặt của lại thay đổi rất khó nhìn. Ô đại ca, ngươi không giúp chúng ta giới thiệu một chút không? Khâu Nhược Tuyết tiến lên nắm Ô Chí cánh tay của, khiêu khích nhất nhìn Đặng Tử Quỳnh.